Chương 1469, băng sát ma triều. Chương 1469, băng sát ma triều. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là luồng không khí lạnh đột kích? Không có khả năng a, rõ ràng đã thả ra không ít nguyên anh lão quái tại bốn phía dò xét thời tiết biến hóa, nếu như lại có cương phong sen lẫn bao tuyết hàng lâm, sớm nên ra báo động. Lý Diệu cảm giác băng xương giống như là vô khổng bất nhập độc trùng giống như, theo hắn xoang mũi một đường lan tràn đến ngực bụng ở trong, trợ giúp hắn miêu tả xả giận qua nở cùng nhanh khí quản hình thái, thậm chí có thế rõ ràng cảm nhận được đại lượng lá phổi đông lại. Hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đem song trưởng dán trên mặt đất cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên cảm ứng được một hồi rất nhỏ run rẩy, giống như là phía trước trong sương mù đại địa vỡ ra, có đồ vật gì đó theo lòng đất chui ra đồng dạng xoẹt ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Song trưởng đã đông lại trên mặt đất, dùng sức co lại, trầm trọng đích bao tay đều bị xé nứt. Lý Diệu gắt gao chầm chầm vào phía trước băng sương mù, chưa qua một giây, theo băng trong sương mù như là truyền đến chói tai thét lên, còn có một cái khác trận xoẹt xoẹt nhúc nhích âm thanh. Chạy phía trước là một mảng lớn tầng băng, chúng ta đem tầng băng toa nở liệt, từ bên trong phun đã tuôn ra đại lượng băng sát ma triệu băng trong sương mù, mấy chục tên tu chân giả lảo đảo địa chạy thoát trở lại. Tất cả mọi người gương mặt đều vặn vẹo tới cực điểm, như là bị băng chủ y hung hăng đập phá mấy cái bữa. Không ít người đi lại lảo đảo, trên người trên đùi đều bọc lấy trầm trọng băng sát, sinh nghiêm trọng tổn thương do giá rét, nhưng lại một bước cũng không dám ngừng, không tiếc tiêu hao linh năng, như là từng đoàn chạy trốn hỏa cầu, hốt hoảng chạy thục mạng tại phía sau bọn họ, giống như là một mảnh óng ánh sáng long lanh sóng lớn, hoặc như là trắng như tuyết tuyết trắng đã có được. Cánh mạng, như là hồng hoang hung thú như vậy dương nanh múa vướt địa đánh tới một gã tu chân giả chân nguyên vốn là có tổn thương do giá rét. Miễn cương triệu hồi ra phi kiếm muốn ngự kiếm chạy thục mạng, đáng tiếc phi kiếm tại dưới âm 7-80 độ trong hoàn cảnh đều vận chuyển mất linh, cao thấp địa phiêu hốt cả buổi, rất nhanh bị hóng ánh sáng long lanh sóng lớn đuổi theo. Hô sóng lớn lướt qua, này quân trực tiếp ở giữa không trung bị đông cứng thành đóng băng, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, đập phá cái nát bấy, lưu lại đầy đất móng tay che lớn nhỏ, màu đỏ tươi băng tinh. Một màn này làm cho sở hữu tu chân giả đều sởn hết cả gai ốc. Tại xâm nhập vĩnh dạ băng nguyên trước khi, bọn hắn đã từng sưu tập đại lượng mạo hiểm giả bút ký, sửa sang lại ra một nhóm lớn về vĩnh dạ băng nguyên tư liệu. Vĩnh dạ băng nguyên bên trên tuy nhiên sinh hoạt các loại hung tàn băng nguyên yêu thú, thậm chí có ca đa nở ca lu băng xương dã nhân qua lại, bao tuyết cùng cường phong đều xem như tương đương khủng bố thiên tai, nhưng sở hữu hung hiểm chính giữa, đáng sợ nhất không ai qua được băng sát ma triều. Rồi băng sát ma triều là một loại cực kỳ đặc thù cỏ xỉ dê. Vì tại cực bắc vĩnh dạ chi địa như vậy nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn, nó tuyệt đại đa số thời điểm đều ẩn nút tại dày đặc trong tầng băng, gần hơn hồ ngủ đông phương thức, bảo tồn tánh mạng của mình. Mà một khi nó cảm ứng được đại lượng con mồi xuất hiện, sẽ gặp nghĩ biện pháp phá xác mà ra, không ngừng mọc thêm cùng di động, như là một mảnh ăn người đầm lầy giống như, hướng con mồi hung hăng đánh tới. Băng sát ma triều ăn uống phương thức, là trực tiếp hấp thu không khí cùng con mồi trong cơ thể nhiệt lượng. Cho nên khi băng sát ma triều đại bão lúc, bốn phía nhiệt độ sẽ chợt hạ xuống mấy chục độ, bởi vì trong không khí nhiệt lượng hết thể đều bị băng sát ma triều hấp đi nha. Mà một khi con mồi bị băng sát ma triều gắt gao bao trùm, trong cơ thể sở hữu nhiệt lượng cùng linh năng đều bị lập tức hút khô, lưu lại một cụ không không đáng đáng băng điêu. Đem sở hữu con mồi đều quét qua là hết về sau, băng sát ma triều mới có thể lại lần nữa lẻn vào lòng đất, tiến vào vòng tiếp theo ngủ đông trạng thái. Chờ đợi đám tiếp theo đáng thương con mồi tiến đến, triển khai mới săn giết. Lý Diệu từng tại Côn Luân di tích gặp được qua một loại thập phần quỷ dị thượng cổ cỏ xỉ dê, tên là huyết triều, còn cứ gọi là quỷ đói dê, có thế bao trùm phương viên hơn 10 dặm địa, dày đặc như thảm, dùng linh năng là thức ăn, thậm chí dám không chút do dự hướng trang bị tinh khải cao giai tu sĩ động tiến công. Băng sát ma triều, vô cùng có khả năng là huyết triều tại cực hạn giá lạnh khu biến chủng, trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm hung hiểm, hỗn đản, sớm nên nghĩ đến. Lý Diệu hung hăng vô đuổi. Tuy nhiên sưu tập đến về băng sát ma triều tin tức đều nói, loại này khủng bố sinh vật hành tung mở mịt bất định, nói như vậy chỉ cần vận khí không phải quá không xong, tự không nhất định gặp được. Thế nhưng mà, nếu như nó thật sự là huyết triều biến chủng, cái kia vô cùng có khả năng đối với linh năng có độ cao nhạy cảm giác, tiên cung phụ cận, tự là nó tốt nhất nghỉ lại chỗ. Giống như là dấu kín tại Côn Luân ở chỗ sâu trong, linh năng nồng đậm chi địa huyết triều đồng dạng băng sát ma triều xuất hiện, nói rõ tiên cung thì ở phía trước cách đó không xa, nói không chừng ngay tại bị bọn hắn toa nở liệt tầng băng phía dưới. Chỉ tiếc Lý Diệu ngay từ đầu cũng không đem băng sát ma triều cùng huyết triều liên hệ cùng một chỗ, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận cả hai liên hệ lúc, bóng ánh sáng long lanh băng triều đã phốc đến trước mặt. Chạy Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, hơn 10 miếng trưởng tâm lôi rời khỏi tay, tại băng triều phía trên oanh oanh oanh oanh liên hoàn nổ tung, nhưng chỉ là cản trở băng triều một lát, cái kia hơn 10 đóa bạo liệt hỏa diễm tiểu ngưng kết thành hơi mở băng hoa, nhan sắc dần dần do đỏ thấm đến màu da cam, do màu da cam đến u lam, do u lam đến xanh nhặt, cuối cùng triệt để trong suốt, cùng cả phiến vô thiên cái địa băng triều dung làm một thể. Một kích này nếu không thể nổ tung băng triều, ngược lại làm cho băng triều cảm giác đã đến Lý Diệu tồn tại. Băng triều ở chỗ sâu trong ra một hồi xoẹt xoẹt thanh âm, băng triều, băng sương mù, băng tinh sen lẫn cùng một chỗ, hướng hắn bắt đầu khởi động tới. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, quay người bỏ chạy, một bên chạy còn muốn một bên hô to, làm cho mọi người ngàn vạn không muốn bối rối. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem, lớn như vậy phiến băng sát ma triều, hẳn là dùng cảm giác linh năng chấn động vì công kích phương thức, chỉ cần tất cả mọi người đem linh năng chấn động thu liệm đến cực hạn, tiêu cũng không lọt vào công kích. Bất quá nghĩ lại, dưới âm 7-80 độ thời tiết, không vận chuyển linh năng để chống đỡ giá lạnh, cái kia bất đồng dạng là muốn chết ư? Huống chi, băng xương mủ dày như vậy thực, mặc dù hắn đem linh năng hết thể ngưng tụ tại cổ họng, ra như sóng to gió lớn, gầm rú, cũng truyền không xuất ra mấy trăm mét đi. Lý Diệu cái này mới đột nhiên ý thức được, cái này phiến quỷ dị băng sương mù, nói không chừng tiểu là băng sát ma triều làm ra đến bây giờ, nơi này chính là bọn hắn thú liệp chàng. Lý Diệu hung hăng cắn răng, chỉ có thể chạy trối chết. Nhiệt độ thật sự quá thấp, pháp bảo đều trở nên cực không ổn định, đặc biệt là kim loại chế tạo các loại pháp bảo, một khi bạo lộ trong không khí, không dùng được mấy hơi thở sẽ ngưng kết bên trên một tầng dày đặc băng sát, làm cho linh năng cùng phụ trận ở giữa trao đổi cực không thông thuận, ngự kiếm mà đi chuẩn bị thời gian đều sâu sắc tăng lên. Không ít người không đợi đến phi kiếm quanh thân linh năng lượn lờ hoàn tất, đã bị băng sát ma triều thôn phệ, tại từng tiếng lại làm lại vừa cứng kêu thảm thiết ở bên trong, biến thành một đống đống hình thù kỳ quái băng điêu. Còn lại người sống sót sớm đã đầu góc choáng váng, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù, như không có đầu con rồi loạn chuyển, chỉ cần tại lòng như lửa đốt phía dưới. Bỏ qua vừa đến hai cái cắm trên mặt đất dấu hiệu, tiểu vô cùng có khả năng mất phương hướng, so sánh không may ra hỏa, ngược lại sẽ đón băng triều đột kích phương hướng chạy tới. Đương bọn hắn hiện bốn phía không khí cũng dần dần đông lại lúc đã tới không kịp, che khuất bầu trời băng triều rất nhanh tiểu đưa bọn chúng hết thảy bao phủ. Không nên chạy loạn, đi theo ta đi, vừa đi một bên ra thét dài, hấp dẫn bốn phía đồng bạn, không muốn mất phương hướng. Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt. Hắn tuy nhiên không rất ưa thích những cổ thánh giới này tu chân giả, thực sự không có ý chí sắt đá đến muốn trơ mắt xem bọn hắn đông thành băng đống trình độ. Tuy nhiên không biết mênh mông trong sương mù còn lại mấy chục chi thăm dò đội tình huống, nhưng ít ra hắn cái này chi thăm dò đội, lại muốn toàn bộ tu toàn bộ vĩ địa mang đi ra ngoài phía trước băng trong sương mù. Đồng nhiên có không ít người la to, thất kinh địa hướng bọn họ trốn đi qua, hiển nhiên tại băng triều xâm nhập phía dưới. Hồn phi phách tán, đã bị mất phương hướng. Không muốn bối rối, nơi Chu Quân ở bên kia Lý Diệu một thanh tu mở ở làm một tên tu chân giả, hung hăng táng hắn một thanh. Đông nhiên cảm giác người này tu chân giả có chút cổ quái, hắn xuyên lấy một thân da quang nước trượt da gấu chiến bào, trên đầu còn đeo một mực rủ xuống đến lỗ thai rái cá mũ da, mặc dù không có đeo vòng thai, nhưng lóa lộ tại bên ngoài làn da bên trên, vẫn có thể mơ hồ chứng kiến hình xăm một góc. Bên hông xoài bước chiến đao, trên vỏ đao cũng trang chi lấy đại lượng lăng nha, cùng U Vân hai châu đặc sản thất tinh mã não. Lại cẩn thận cân nhắc bọn hắn vừa rồi kêu to, khẩu âm cổ quái, quanh co, mang theo nồng đậm U Vân hương vị. Cái này dĩ nhiên là một đội quỷ tần tu sĩ mênh mông băng trong sương mù, mấy chục tên đại cản tu sĩ cùng mấy chục tên quỷ tần tu sĩ, giống như là lưỡng bầy không có đầu con rồi, giống như mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hào khí có chu tờ xấu hổ. Trang diện thập phần khẩn trương, mỗi người hầu kết đều không ngừng nhấp nô, con mắt đều quay tròn loạn chuyển, thở hào hẹn, làm cho trong lỗ mũi phún rung ra thêm nữa khói trắng, đem tất cả mọi người sắp đông cứng biểu lộ đều bao phủ tại trong sương mù. Lý Diệu giờ mới hiểu được, xem ra tứ hung xuất lĩnh thăm dò đội, hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm thời gian phát hiện ra bị băng sương mù bao phủ tiên cung tọa độ, chỉ có điều mọi người vừa vặn ở vào băng sương mù hai bên, là từ hai đầu không ngừng trong chiều gian thăm dò. Hay bởi vì mênh mông băng sương mù đã cách trở hết thể ánh sáng, thanh âm cùng linh năng chấn động, hơn nữa bọn hắn đều áp dụng thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, đo vẽ bản đồ phương thức, ngay từ đầu đều không có hiện lẫn nhau. Vậy là tốt rồi, như theo một tòa núi lớn hai đầu, không ngừng hướng chính giữa đào móc đường hầm đồng dạng, tại đường hầm quán thông trước khi, rất khó phát giác được sự tồn tại của đối phương nhưng mà, quỷ dị băng sát ma triều, lại đồng thời cảm giác đã đến lưỡng bầy con mồi, đối xử như nhau địa hướng bọn hắn động công kích băng triều xâm nhập phía dưới, không ít người đều đã bị mất phương hướng, cũng không phải hướng phía nhà mình nơi chu quân, mà là hướng phía băng triều ở chỗ sâu trong, hay hoặc giả là tiếng người huyên náo phương hướng chạy tới hiện tại, đại càn tu sĩ cùng quỷ tần tu sĩ, hôn tiên quân, bạch liên giáo, quỷ họa phù cái này mấy cỗ thế lực tầm đó, nhất định là hiện lên cải răng lược, một mảnh hỗn loạn trạng thái thật sự là loạn đến tột đỉnh cục diện. Các ngươi Lý Diệu chỉ hy vọng trước mắt những quỷ tần này tu sĩ có thể bảo lưu lấy vài phần cơ bản nhất lý trí. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, tại băng sát ma triều nhìn chằm chằm trong hoàn cảnh đối thủ, đối với ai đều không có lợi may mắn, đối diện quỷ tần người tựa hồ cũng ý thức được điểm này, hay hoặc là tại tiếp cận dưới âm 100 độ trong hoàn cảnh, liền chiến ý cùng hung tính đều bị đóng kết, tuy nhiên hai tay chăm chú nắm lấy chuôi đao, nhưng cũng không có đem chiến đao rút ra, ngược lại tại trong trầm mặc, từng bước một lui về phía sau. Chỉ có điều bám một đạo kiếm quang, theo Lý Diệu sau lưng đại cản tu sĩ trận doanh gào thét mà ra, lập tức chui vào quỷ tần tu sĩ trận doanh. Đem một gã quỷ tần tu sĩ chém trở mình tại địa.